Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 Võng Văn Đại Thần Bị Chỉ Sao Chép 1. Thăng Đường Hồn Sao Chép Thăng Thăng Thanh Phong Võng Đại Thần Thịnh Minh Sơ Sao Chép Thăng Thăng Thịnh Minh Sơ Bị Nghi. Ngờ có liên quan sao chép tân nhân sáng trong minh nguyệt thăng trong một đêm. Này mấy cái đề tài nhiệt độ điên cuồng bay lên. Sôi nổi xâm nhập hot rất trước 10 hàng ngũ. Ngoạ tao, ta ngày xưa nữ thần sao chép tân tấn nữ thần. Phía trước liền có nghe đồn Thịnh Minh Sơ hết thời muốn phong bút. Không nghĩ tới nàng là không phong bút, trực tiếp sao chép tân nhân. Hà hà đát thật là sống lâu thấy ôm đi nhà ta nguyệt đại. Đau lòng sờ sờ đương nhiên, Thịnh Minh Sơ sớm đã phong thần, người đọc cơ sở thực khổng lồ. Chẳng qua, cơ hồ không có gì người nhảy ra giữ gìn nàng. Bởi vì, Thịnh Minh Sơ sách mới đường hồn đã tuyên bố 10.000 tự nội dung. Cùng sáng trong minh nguyệt đang ở còn tiếp vượt qua 20.000 tự đường giới. Trừ bỏ nhân vật tên không quá giống nhau ngoại, mặt khác nội dung cơ hồ là hoàn toàn dập khuôn copy dán. Loại tình huống này đủ để đem đại thần đánh rớt thần đàn. Cho dù là nhất cuồng nhiệt fan cũng vô pháp vì Thịnh Minh Sơ ra tiếng cãi lại. Trên màn hình máy tính phiếm sâu kín quang, che cường độ ánh sáng cực hảo bức màn bởi vì không có hoàn toàn kéo lên. Tư tế phùng thấu tiến một bò ánh sáng, ghé vào máy tính trước bàn ngủ say hành ngọc thân thể giật giật. Một bàn tay chống mặt bàn, một cái tay khác đỉnh cái chán, chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Hệ thống, Linh. Ta ở, thời không quản lý cục trưởng quản hàng tỷ thời không nước lũ. Lúc ban đầu là vì duy trì các giờ không ổn định mà tồn tại. Hành Ngọc vốn là thời không quản lý cục nghiên cứu phát minh bộ bộ trưởng. Chủ quản hệ thống nghiên cứu phát minh cùng thời không xuyên qua. Nhân duy trì thời không quản lý cục cải cách, kế hoạch sau khi thất bại bị thanh toán. Nhưng cho dù bị thanh toán, thời không quản lý trong cục như cũ có người kính nàng ngưỡng nàng. Ném chuột sợ vỡ đầu dưới. Cuối cùng đem nàng trục xuất với hàng tỷ thời không nước lũ chung. Cũng cho nàng một cái danh hiệu Linh. Bị trục xuất sau, nàng trải qua quá rất nhiều cái thế giới. Hưởng qua phú quý, trưởng quá quyền thế, đã từng sát phạt quả quyết, cũng từng tiêu giao độ nhật. Ở phía trước một cái giờ quốc tế, nàng bày ra chuẩn bị ở sau thành công phản sát thời không quản lý cục cao tầng. Đi theo nàng cấp dưới thuận lợi tiếp trưởng thời không quản lý cục. Tiến đến thấy nàng, cũng đem nàng bị trục xuất ký lục toàn bộ cắt bỏ. Nhưng mà Hành Ngọc lại không có lựa chọn trở về thời không quản lý cục. So với thế giới hiện thực, nàng càng thích với thời không trung xuyên qua, trở thành thời không người lữ hành, tiếp thu ký ức tiếng nói vừa dứt. Thuộc về nguyên thân ký ức truyền tống đến Hành Ngọc trong đầu. Nguyên thân Thịnh Hành Ngọc, Thanh Phong Võng Nữ Tần Đại Thần, bút danh vì Thịnh Minh Sơ, chủ viết cổ đại quyền mưu văn cùng huyền huyễn văn, trường hợp miêu tả to lớn không thua nam Tần Đại Thần. Nàng đều không phải là một quyển phong thần, nhưng một quyển tiếp theo một quyển, thành tích càng ngày càng tốt, cuối cùng ở đệ tam quyển sách khi nhất cử phong thần. Mà nàng có 2 bổn cổ ngôn đều cải biên thành phim truyền hình. Này 2 bộ phim truyền hình đều chụp đến cực kỳ kinh điển. Lại tiến thêm một bước đề cao nàng danh khí. Ở năm trước, luôn luôn cao sản nguyên thân toát ra phong bút chỉ ý. Càng là vẫn luôn không có viết tân văn. Có người đọc ác ý phỏng đoán nàng hết thời. Nhưng này đó tin đồn nhảm nhí đều bị nguyên thân fan trung thành áp xuống. Nguyên thân văn kết thúc không lâu, một cái bút danh vì sáng trong minh nguyệt nữ tác giả ngang trời xuất thế. Đệ nhất bổn huyền huyễn đề tài đội đàn sáo mặt to lớn. Văn phong cùng Thịnh Minh Sơ cực kỳ tương tự, tại đây quyển sách thượng giá không lâu. Sáng trong minh nguyệt lại lần nữa còn tiếp đệ nhị quyển sách. Đề tài là lịch sử quyền mưu hướng văn, này 2 quyển sách giả thiết thượng không theo cách cũ. Sáng trong minh nguyệt đổi mới cũng phi thường cấp lực, 2 quyển sách mỗi ngày ngày càng đều vượt qua 10.000. Ngẫu nhiên còn có thể bạo càng, còn tiếp bất quá nửa năm, này 2 quyển sách liên tiếp kết thúc, Sáng trong minh nguyệt bằng vào này hai quyển sách trực tiếp phong thần. Kết thúc không lâu, nàng lại mã bất đình để bắt đầu còn tiếp hai bổn tân. Một thế hệ tân nhân đẩy người xưa, thịnh minh sơ lắng đọng lại đi xuống khi, sáng trong minh nguyệt nổi bật chính thịnh. Năm nay đầu năm, sáng trong minh nguyệt tham gia tác giả đại hội, chân dung tuôn ra sau càng là đưa tới cực đại ồn ào. Hấp dẫn một sao sao người qua đường trở thành nhan phấn. Thăng rõ ràng có thể dựa nhan giá trị cố tình muốn dựa tài hoa thăng thăng mụ mụ hỏi ta vì cái gì phải quỳ liếm. Màn hình thăng ở tác giả đại hội thượng, sáng trong minh nguyệt còn lộ ra một tin tức, nàng viết một cái kịch bản, hiện tại đã bị cải biên thành phim truyền hình, nàng đã chịu đạo diễn mời muốn sắm vai kịch trung nữ nhị. Trong lúc nhất thời, mỹ nữ tác giả nhân thiết ở trên mạng xào đến lửa nóng. Nguyên thân ở Weibo thượng tuyên bố nàng muốn Huệ Tân Văn trở về khi. Sáng trong minh nguyệt diễn phim truyền hình nhận được ngươi thích vừa vặn ở TV thượng bá ra. Nguyên thân fan trung thành không ít, Weibo chú ý nhân số quá 40 vạn, nàng tuyên bố phải trở về sau. Các fan tranh nhau bôn tàu cuồng hoan, khai văn ngày đầu tiên, nguyên thân trực tiếp đã phát 1 vạn tự nội dung, nhưng nàng phát xong văn không lâu. Liền có người đọc tạc, từ từ, thịnh đại này bổn văn như thế nào, càng xem càng vi diệu, trên lầu có ý thứ gì, có chuyện nói thẳng, quanh co lòng vòng tưởng ám chỉ cái gì lâu trên lầu. Thật không dám giấu giếm, ta cũng có giống nhau cảm giác, bất quá đại thần phen não tàn nhiều, trước cho ngươi đệ cái nắp nồi chắn chắn vật lý thương tổn ngọa tao. Cái gì vi diệu a? Đây là trần trụi copy dán, biến mất 1.5 năm mới trở về, vừa trở về liền sao chép, muốn hay không như vậy không biết xấu hổ à, khi dễ chúng ta nguyệt đại nhân khí không ngươi cao fan không ngươi nhiều. Đại thần trở về vốn dĩ liền dẫn người chú ý, hơn nữa nội dung vi diệu, sáng trong minh nguyệt fan trực tiếp ở thư phấn đàn tuyên dương một hồi. Sách mới phía dưới bình luận liền càng thêm chướng khí mù mịt. Đường hồn bình luận khu trực tiếp bị sáng trong minh nguyệt fan đồ bàn. Còn có thịnh minh sơ fan công nhiên, làm phản. Thịnh đại là ta nữ thần, nhưng làm đang ở truy đường giới người đọc, vẫn là đến nói đường hồn nội dung hoàn toàn đụng phải đường giới thịnh minh sơ thân là. Đỉnh cấp đại thần, tuy rằng yên lặng đã hơn 1 năm, nhưng vẫn là có không ít trung thực người đọc. Bọn họ ở phía dưới điên cuồng hồi dỗi, còn có không ít người đọc chạy tới xem sáng trong minh nguyệt tân văn. Nhưng truy xong sau, những cái đó lòng đầy căm phẫn người đọc cũng đều trầm mặc. Không lâu, sáng trong minh nguyệt đã phát điều tân Weibo, công nhiên a còng nguyên thân, muốn nàng hướng chính mình xin lỗi, hơn nữa xóa rớt đường hồn này bổn văn, nguyên thân rất ít dùng Weibo. Vẫn là có người đọc nhắc nhở mới nhìn đến Weibo, nàng lập tức ở Weibo thượng khăng khăng chính mình không có sao chép. Lần này bác chọc giận sáng trong minh nguyệt fan, liền nguyên thân rất nhiều fan đều cảm thấy nguyên thân thái độ có chút một lời khó nói hết. Sao chép sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá 1 ngày công phu, liền bá chiếm rất nhiều hot search, tiếp thu xong ký ức, hành ngọc chậm rãi mở to mắt. Nàng hai tay đáp ở trên bàn phím, lục soát ra Weibo, thực mau liền nhìn đến treo ở phía trước nhất có quan hệ sao chép hot search. Hành Ngọc không có tự ngược khuynh hướng, hot search phía dưới lúc này khẳng định sẽ là một mảnh tiếng mắng. Dứt khoát không click mở đi xem siêu nàng dùng điều khiển từ xa đem bức màn mở ra. Ánh mắt trời khuynh sái mà xuống, chiếu sáng lên tối tăm phòng. Hành Ngọc đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, duỗi cái lười eo, nhìn biệt thự bên ngoài phong cảnh, 3 tầng biệt thự mang hoa viên nhỏ cùng bể bơi, tọa lạc ở tấc kim tấc đất đế đô quý nhất đoạn đường. Như vậy biệt thự, là nguyên thân viết cả đời cũng mua không tới, liền tính tài chính đúng chỗ, không có nhất định quyền thế cũng không được, di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, Hành Ngọc đi trở về mép giường. Đem ăn mặc dép lê đạp rớt, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cầm lấy di động vừa thấy, trên màn hình nhảy lên ghi chú là Tàng Nguyệt, nàng biên tập, Hành Ngọc tiếp khởi điện thoại, điện thoại bên kia, Tàng Nguyệt thanh âm thực kích động. Thịnh đại, ngươi nhìn đến hot search sao? Không cần Hành Ngọc phụ họa, Tàng Nguyệt đã bùm bùm đem sự tình đều như đào cây đậu giống nhau đào ra tới. Ngoặc kép, đại đại, ta nhận thức ngươi như vậy nhiều năm, biết ngươi chán ghét nhất sao chép ăn vạ này đó hiện tượng. Nhưng sáng trong minh nguyệt văn ta cũng nhìn, các ngươi tương tự độ thật sự là tựa như copy dán giống nhau. Tàng Nguyệt một khái một vướng đem nói cho hết lời. Nàng mang theo Thịnh Đại 6 năm, chính mình chính là Thịnh Đại trung thực fan, cùng Thịnh Đại tiếp xúc nhiều, đối Thịnh Đại tính cách cũng có nhất định hiểu biết, nhưng hiện tại loại tình huống này, nàng cũng không có biện pháp che lại lương tâm nói Thịnh Đại không có sao chép. Hành Ngọc phân chút tinh thần khảo Triệu Minh Nguyệt trên người khác thường. Cũng không phải là copy dán sao? Từ 5 năm sau trọng sinh trở về trong suốt tác giả Triệu Minh Nguyệt. Trên tay có được một cái USB. USB bên trong có mấy chục bổn nàng kiếp trước thích TXT. Từ này mấy chục cái TXT đem những cái đó phi thường được hoan nghênh. Lại còn không có phát biểu trước tiên phát ra tới. Bởi vậy, Triệu Minh Nguyệt liền thành tựu chính mình phong thần chi lộ. Thế giới này không có cốt truyện, nhưng đối với loại này trọng sinh thời không nghịch loạn giả. Hệ thống là có thể kiểm tra đo lường đến bọn họ trên người rất nhiều tin tức. Mặt trên tin tức chính là Hành Ngọc từ hệ thống nơi đó hiểu biết đến. Nàng bên này thật lâu không nói chuyện, Tàng Nguyệt thật cẩn thận lặp lại nói. Đại đại, người kế tiếp muốn như thế nào làm? Sáng trong Minh Nguyệt bên kia đã phát bác, yêu cầu ngươi xóa văn hơn nữa cùng nàng xin lỗi. Nếu không nàng muốn đi pháp luật trình tự làm ngươi phong bút lui vòng, hiện tại tri thức quyền. Tài sản phương diện bảo hộ càng ngày càng đúng chỗ. Chỉ cần Hành Ngọc phong bút lui vòng, liền tính nàng có thể đổi cái áo choàng trọng tới. Nàng hao phí 8 năm thời gian kinh doanh bút danh cũng phế bỏ. Hành Ngọc lấy lại tinh thần. Xóa văn xin lỗi, ngoặc kép, đối, điện thoại kia đầu. Tàng Nguyệt chỉ có thể nghe thấy đối phương phát ra một tiếng ý vị không rõ tiếng cười. Đi cái gì pháp luật trình tự, ta gần nhất vừa lúc tính toán lui vòng. Là như thế này, Hành Ngọc giải thích nói. Ông nội của ta nói, nếu ta viết đến không vui, liền phải thành thật thật về nhà kế thừa trăm tỷ gia nghiệp Tàng Nguyệt. Thịnh Đại nói mỗi một chữ nàng đều nhận thức, đặt ở cùng nhau nàng như thế nào liền nghe không hiểu đâu. Đường Nghị Thịnh Đại, không bằng thử xem Đường Thịnh Tổng cảm giác. Hết chương.